Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 133, C133, Nguyệt Tinh Các có nội gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Huyền Phong một thân phùng cầm một bên đàn tấu, màu trắng dáng người cao quý lại tiêu sái. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn bên cạnh ái người thổi động lòng người tiếng tiêu, Vĩ Ngạn dáng người tuyệt thế vô song, hai người đều hoàn toàn dung nhập đến tấu cầm tấu tiêu chung. Tựa hồ bọn họ lúc này không phải ở chiến đấu, chỉ là ở tùy tâm sở dục thổi mà cách đó không xa ba bóng dáng đứng nhìn. Nhị ca huynh nói xem ca ca thay đổi rồi có đúng không? Đông Phương Hiền nhớ lúc trước muốn nghe ca ca đàn một khúc là khó hơn lên trời nữa. Vậy mà hôm nay hắn lại nghe được lâu đến vậy. Tứ đệ sai rồi, đại ca không thay đổi, chỉ là huynh ấy ở bên tẩu tẩu cùng chúng ta là hai người khác nhau mà thôi. Âu Dương Lân nhìn hai bóng dáng lên tiếng trả lời. Nhị ca nói đúng, Nam Cung Văn đồng ý lời nói Âu Dương Lân nói. Chúng ta đi thôi, này mai hãy đến tìm đại ca sau. Âu Dương Lân xoay người rời đi, Nam Cung Văn cùng Đông Phương Hiên nghe lời đi theo sau rời đi. Tư Đồ Thiên Tuyết dừng thổi tiêu đi đến bên người Đông Phương Huyền Phong ngồi xuống dựa vào vai hắn. Phong chẳng nhớ chúng ta lần trước đã nói chọn mấy thanh vũ khí đưa cho mấy người Bạch Hổ Đông Nghi còn có ba người Hiên Vương. Tư Đồ Thiên Tuyết nhớ đến nói. Đông Phương Huyền Phong cũng dừng đàn ôm lấy Tư Đồ Thiên Tuyết kéo vào lòng ôm lấy. Tất nhiên ta nhớ rồi, nàng chọn xong rồi sao? Đúng vậy, từ lần trước ở thượng cổ di tích nàng cùng Phong đồng thời có một cái không gian thông qua hai viên huyết ngọc châu lần trước ở buổi bán đấu giá nàng mua được. Trùng hợp thay hai viên huyết ngọc châu đó lại là của chủ nhân của thượng cổ di tích. Chàng chọn xong chưa? Ta chọn xong rồi. Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi trong lòng Đông Phương Huyền Phong cầm bàn tay của hắn chơi. Các ngón tay thon dài thật đẹp mắt, còn đẹp hơn cả tay nàng. Thực chất tay nàng đã rất đẹp, chỉ là ngón tay không được dài bằng của Phong mà thôi. Đông Phương Huyền Phong nhìn bộ dáng đang chăm chú nghịch ngọn tay hắn của nàng trên mặt càng ôn nhu. Ta cũng chọn xong rồi. Vậy ngày mai chúng ta đưa cho mấy người bọn họ. Hảo, Đông Phương Huyền Phong nhìn trời đã tối ôm Tư Đồ Thiên Tuyết đứng dậy đi về phòng ngủ. Phong, chàng ôm ta đi đâu vậy? Tư Đồ Thiên Tuyết đưa tay vòng qua cổ Đông Phương Huyền Phong lên tiếng. Đi ngủ, phòng ngủ cùng ta sao hay đi xử lý công việc? Ta ngủ cùng Tuyết Nhi. Đông Phương Huyền Phong đặt nàng lên giường, tự tay bỏ áo ngoài cho nàng cùng hắn treo lên giá để đồ, sau đó ôm nàng cùng ngủ. Sáng sớm tình mơ hai dáng người đi ra kinh thành là Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết, hai người thực tùy ý ở trên đường hành tàu. Họ đi đến trong rừng núi bên trong cách ngoài đường thật dài một khoảng cách sau. Hai người đáy mắt đều là lạnh xuống dưới. Đông Phương Huyền Phong lỗ tai giật giật, cẩn thận lắng nghe bốn phía tiếng gió, một cổ sát khí ở trong rừng cây một chút chiều bọn họ nơi vị trí lan tràn tới. Hôm nay lại có thể làm ngươi giãn ra hạ gân cốt. Tư Đồ Thiên Tuyết thanh âm cực tiểu cười nói, trong mắt tươi cười lại là không đạt đáy mắt, tương phản lộ ra một mặt phá hủy tàn nhẫn quang mang. Nàng nếu là không có đoán sai, này đó sát khí nhất muốn giết người là nàng, nếu là nàng còn không có đoán sai, bọn họ là vì tối hôm qua sau khi gây náo loạn ở Nguyệt Tinh các họ liền cử người đến đây đợi nàng đây mà. Ta thích như vậy, giết hết hết thầy cản trở chúng ta người. Tư Đồ Thiên Tuyết vẻ mặt nhẹ nhàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Huyền Phong ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng, nàng nói chúng ta hai cái tự, hắn thực thích. Hắn đột nhiên bế lên nàng chiều bên cạnh liên miên không dứt núi non bay đi, bỏ lại hai con ngựa ở đó, theo hai người bọn họ rời đi, chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh như quỷ mị từ phía sau theo sát đi lên. Núi non đỉnh núi thượng, lưỡng đạo ngân y thân ảnh đứng yên, nữ tử ngân y thân ảnh dựa vào ở nam tử ngân y thân ảnh trong lòng ngực, hai người dáng người hiên ngang, mê người trên mặt đều là lạnh như băng xương biểu tình. Bốn phía tản ra một cổ mạnh mẽ khiếp người tiêu sát chi khí, bọn họ đang ở nghênh đón những cái đó cùng lại đây người. Không hơi một hồi, mười mấy đạo người mặc màu đen kính phục che mặt hắc y nhân huyền phù ở bọn họ cách đó không xa giữa không trung, bọn họ trong tay sôi nổi cầm phiếm hàn quang trường kiếm cùng quạt. Đông Phương Huyền Phong liếc mắt một cái nhìn lại liền biết bọn họ đều là người có võ công thâm hậu. Tư Đồ Thiên Tuyết lay động quạt xếp, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Ngữ khí vô cùng lạnh nhạt nói. Muốn giết ta, hẳn là nhiều luyện luyện lại đến, chọc phải Nguyệt Tinh các càng là không nên. Nói xong, nàng trong mắt thị huyết quang mang hiện lên, trong tay quạt xếp hướng lên trời thượng khí phách giơ lên, chỉ thấy kia 12 căn sợi tơ mặt trên quang mang càng là lộng lẫy. Giây tiếp theo, sợi tơ như xả âm ngoan công hướng kia 10 cái hắc y nhân. Một trận kêu R3N thanh đồng thời vang lên, 10 cái hắc y nhân còn không có thấy rõ là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy yết hầu chỗ tựa hồ bị thứ gì tạp trụ, ngay sau đó bọn họ đồng từ lòe ra sợ hãi quang mang, một đám thân mình toàn bộ cung khởi, như vậy tư thế bọn họ chỉ duy trì vài giây, ít khi, chỉ nghe thấy bang bang 10 thanh, 10 cổ thi thể cứng đờ nện ở trên mặt đất. Tư đồ Thiên Tuyết dáng người nhàn nhã ở giữa không trung bay tới bay lui, ít khi, trong tay hắn quạt xếp phát sinh biến hóa, chỉ thấy từ kia phiến cốt bê án ra vô số tế như lông châu ngân châm công hướng vào hắc y nhân dẫn đầu đi. Cách chương.